Xin hỏi người, chúng ta lại được gặp nhau trong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Dạ cậu, em là mùa. Và tập này cũng là tập truyện cuối cùng được phát sóng trên kênh trong năm Canh Tý. Bảo Linh xin phép được nghỉ Tết từ ngày mai, từ 30 Tết và sẽ quay trở lại vào ngày mùng 6 Tết của năm mới Tân Sửu. Các bạn nhớ thông báo này để theo dõi truyện mới trên kênh nha. Và năm cũ qua đi, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu mến Bảo Linh trong những tập truyện đã phát sóng. Chúc các bạn một năm mới với nhiều chữ đủ, đủ sức khỏe, đủ thời gian, đủ hạnh phúc để tiếp tục đồng hành cùng Bảo Linh trong nhiều tập truyện hấp dẫn khác trong thời gian tới. Và không lâu dài nữa, mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện Dạ cậu, em là mùa và đón một cái Tết ấm áp, an lành. Vì cha tôi bãi hại nên Quý Trung và Phi Uyển tạm thời chỉ bị điều tra về án của Thùy. Nhưng tôi nghe cậu ba nói phía Thủy làm rất căng, mà bên công an cũng không có ý định bỏ qua cho Phi Uyển với Quý Trung về vụ của cha tôi, mặc dù cha tôi đã rút đơn kiện. Rất có thể Phi Uyển và Quý Trung sẽ ra tòa với cả hai bản án, trong đó bao gồm luôn cả vụ phóng hỏa nhà tôi. Mà nếu sự thật là vậy thì tôi cũng đành chịu, coi như đó là quả báo của hai người bọn họ đi, có tránh cũng không được. Riêng về phần Phi Uyển, tôi nghe loáng thoáng là tình hình sức khỏe của cô ta không được tốt. Kể từ lúc cô ta bị giam giữ điều tra đến giờ, ông Khang vẫn chưa lần nào đến thăm. Nói gì thì nói, sao ông Khang có thể đối xử với cháu mình như vậy nhỉ? Nếu không phải vì ông ta quá đầu đoán về việc gả cháu gái mình vào nhà họ Quý, thì biết đâu, Phi Uyển và cả Phi Lan đều không đến nỗi thủ đoạn như vậy. Phi Uyển cũng sẽ không bỏ qua Quý Trung, cô ta cũng không trở nên tệ hại giống như ngày hôm nay. Còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, cha tôi từ sớm đã tập hợp mấy chú đi thu mua lá dừa về làm cổng cưới. Mẹ của anh Lý cũng bận rộn lên thử đơn các món để đãi khách. Lâu lâu trong vùng mới có đám cưới nên bà con hàng xóm vui mừng dữ lắm. Người phụ việc này, người giúp việc kia, nhà tôi cứ như chuẩn bị có hội vậy. Mà mấy bữa nay tôi làm chuyện gì cũng không ra hồn, người cứ lơ tơ mơ y như trên mây vậy. Cũng không riêng gì tôi đâu. Ba gái gọi điện sang bảo là cậu ba cũng giống như tôi, đụng tới cái gì là vỡ cái đó. Chả đây là hội chứng của tiền hôn nhân quá, làm cái gì cũng không ra hồn, người thì như muốn mỏ cánh bay lên. Trong đầu chỉ nghĩ duy nhất về chuyện đám cưới ngày chủ nhật. Eo ơi, tôi muốn lấy chồng sắp điên lên rồi đây này. Sau khi chở mẹ anh Lý đi câu chuyện về, tôi liền chui vào phòng nghe điện thoại của cậu ba. Từ trong điện thoại vọng ra giọng đàn ông quen thuộc trầm trầm. Gặp anh một chút được không? Tôi lắc lắc đầu. Không được đâu, cha em không cho. Cậu ba lại nỉ non. Nhưng anh nhớ em quá, đã 84 tiếng 15 phút không được gặp em rồi. Anh sắp không chịu nổi rồi bà xã ơi. Nghe hai chữ bà xã, tim tôi đập thỉnh thỉnh vì phấn khích. Xem chút nữa là bị cậu dụ dỗ thành công rồi. Hai ngày nữa là gặp được rồi, anh đừng có mà dụ dỗ em. Cha em mà biết em lén gặp anh là cha đánh em chết. Giọng ai đó gào thét. Trời ơi, sao đang yên đang lành tự dưng không được gặp vậy trời. Tôi phỉ cười. Ngoan đi, đừng có la hét nữa. Anh đổ thân mấy chục năm được, giờ chờ có hai ngày thì nhằm nhò gì. Nhưng mà anh... Mùa à, có ai tìm con kìa. Nghe tiếng cha gọi, tôi vội tắt điện thoại của cậu ba, để lại người đàn ông cô đơn gào thét trong đau khổ. Kệ cậu vậy. Dạo này đỡ voi gái đòi luôn hai bà trưng, bữa nào không gặp thì bù lu bù loa lên như gà mắc đẻ. Lúc trước cậu đàn ông mạnh mẽ làm luôn, giờ cứ như con nít bà mẹ vậy, chịu không nổi thật mà. Tắt điện thoại, tôi bước vội ra bên ngoài, vừa thấy người trước mặt, tôi mừng như điên lên, vội đi nhanh tới. Chị Hồng, trời ơi chị Hồng. Chị Hồng cười tươi, chị nói, chuẩn bị làm cô dâu, làm vợ rồi mà sao giống như con nít vậy hả mùa. Tôi mừng muốn khóc, nào chặn lấy tay chị rồi nũng nịu. Em nhớ chị quá trời luôn ấy, sao giờ chị mới tới gặp em, ai đưa chị tới đây, cậu Tư hả? Chị Hồng kéo kéo tay tôi, chị trách yêu. Ai lại để khách từ giữa nhà nói chuyện bao giờ? Tôi cười hề hề, em quên, mừng quá nên quên, chị đi vào phòng em đi, em với chị nói chuyện cho đã luôn. Nói rồi, tôi kéo chị Hồng vào trong phòng rồi chạy xuống bếp lấy nước với trái cây đem lên cho chị. Sau xuôi, tôi ngồi sát bên chị, nhỏ to tâm sự. Chị đi đâu mấy tháng nay vậy? Dì Tư kiếm chị không ra luôn. Nói là đi về quê thăm bà con, mà đi luôn không chịu về à? Chị Hồng cười nhạt. Chắc sau này chị không về đó nữa đâu mùa. Tôi ngạc nhiên. Sao vậy chị? Sao tự dưng chị lại? Em biết lý do mà mua, đâu phải tự dưng đâu em. Tôi chởn lưỡi. Thì em biết lý do, nhưng sao phải đến mức như vậy hả chị? Rủ cậu Tư, cậu ấy có nói gì không? Chị Hồng lắc đầu. Không, anh ấy không có nói gì hết. Tôi có hơi tức giận. Cậu Tư này, sao không ra dáng đàn ông gì hết vậy? Nói gì thì nói, chị với cậu ấy cũng đã từng có con với nhau rồi mà. Chị còn thương cậu ấy tới như vậy nữa. Em đừng có trách cậu Tư, tất cả đều do chị quyết định. Anh ấy có muốn khác đi cũng không được đâu. Nhưng dù sao cũng phải giữ chị lại chứ. Chị Hồng khẽ cười. Đợi chị về quê, cậu có đi xuống dưới tìm chị, nhưng ý chị đã quyết, chị không bao giờ thay đổi đâu. Tôi nhìn chị, vẫn là không hiểu được chị đang nghĩ gì. Chị Hồng, rốt cuộc thì tại sao hả chị? Ai nhìn vào cũng thấy không đáng. Sao chị lại muốn làm khổ mình như vậy? Chị thương cậu Tư cũng có tình cảm với chị. Phải lại chuyện cậu Tư và bà Diệp đó cũng giải quyết sau rồi. Cậu Tư bây giờ là người độc thân rồi mà. Sao chị vẫn không chịu cho chị và cậu thêm cơ hội nữa? Chị Hồng im lặng nhìn tôi có thể nhìn rõ được sự do dự trong ánh nhìn của chị. Phải gần phút sau, chị mới nhỏ giọng mà nhàn nhạt lên tiếng. Mùa, chị tới thăm em bữa nay là muốn nói cho em biết hết tất cả sự thật. Mấy tháng qua, chị im lặng không nói, một là vì chị không dám nói, hai là vì chị không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng bây giờ chị suy nghĩ kỹ rồi, nói cho em biết có lẽ sẽ giúp cho chị cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nắm lấy tay chị, hai mắt dõi theo chị chờ mong. Chị quyết định không đến với cậu Tư không phải vì chị không thương anh ấy nữa, mà chị cảm thấy chị mang tội quá nhiều. Chắc cả đời này chị sẽ không bao giờ đến gần anh ấy nữa. Tội nghiệp chị gây ra, chị xin dùng cả đời sau để hóa giải. Tôi thật sự tò mò. Như là tội lỗi gì? Em có thấy chị gây nên tội lỗi gì đâu chứ? Chị Hồng im lặng vài giây, cuối cùng chị cũng chịu nói ra hết tất cả. Đứa bé của Diệp là do chính tay chị giết chết. Tôi sững người, hai mắt mở to, tôi ngập ngừng nói như không dám tin. Chị nói sao? Chị nói cái thai của bà Diệp bị sảy là do... Chị Hồng gật đầu xác nhận. Phải, là do chị bỏ thuốc để cô ta sảy thai. Trời ơi, sao chị lại làm vậy? Sao vậy hả chị? Chị Hồng cúi mặt xuống thấp, giọng chị run run. Đứa con trong bụng của Diệp không phải là con của cậu Tư, đó là con của cô ta và người tình cũ. Gả cho cậu Tư rồi, nhưng cô ta vẫn còn qua lại với người cũ. Cô ta cũng không còn trong sạch khi lấy cậu đâu. Tôi hoài nghi. Khoan, chị nói vậy, tức là cậu Tư, cậu ấy biết chị hại bà Diệp sảy thai. Biết. Cậu Tư biết chị Hồng bỏ thuốc làm cho bà Diệp sảy thai. Nói vậy, chị và cậu Tư là một phe. Nghe tôi hỏi, chị Hồng suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Ừ, chị và cậu là một phe. Nhưng làm sao cậu ấy có thể chắc chắn đứa bé trong bụng mợ Diệp không phải là con của cậu? Ngộ nhỡ... Chị Hồng lắc nhẹ đầu. Cậu Tư không hổ đồ đến vậy đâu mùa, là chính tay cậu nghe Diệp xác nhận với mẹ cô ta. Trời ơi, hóa ra những gì tôi suy đoán là đúng. Cậu Tư phải biết đứa bé không phải là con của cậu, nên cậu mới mượn sức của chị Hồng để mà làm cho bà Diệp sảy thai. Nhưng sao phải làm như vậy chứ? Cậu Tư vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết vấn đề mà. Nói tới đây, chị lại đưa tay xoa xoa lên bụng mình. Hông mắt đỏ hoe, chị nghẹn ngào nói. Chị tội cho con của chị, chưa sinh ra đời đã phải chịu hết tội lỗi của ba mẹ nó. Tôi thấy chị như vậy, nhất thời cũng không biết phải an ủi chị như thế nào cho phải. Chị Hồng ơi là chị Hồng, sao tự dưng cả chị lẫn cậu Tư đều hồ đồ giống như nhau vậy hả? Chị, sao lại làm vậy hả chị? Khổ thở đấy, mình đang là người đúng thì tự dưng biến thành người sai. Chị Hồng khẽ cười. Chị không đúng thì cô ta cũng không đúng đâu mùa. Chị nói vậy là sao? Chị Hồng đưa tay lau khỏe mắt, chị lạnh giọng nói. Em còn nhớ trông đúng không? Cái đứa mà dì Tư tuyển về là vú em cho chị. Tôi gật đầu lia lịa. Nhớ, chị trông, em nhớ mà. Biểu cảm trên mặt chị đanh lại, giọng giận dữ. Ừ, nó chính là tay trong của con Diệp, là nó ngày hôm đó đẩy chị xuống cầu thang. Trời ơi, cái quái gì đã xảy ra vậy hả? Chuyện quái quỷ gì vậy trời? Thấy tôi hoảng loạn, chị Hồng lại tiếp tục lên tiếng. Cậu Tư bắt được nó, chính nó khai hết mọi chuyện như vậy. Lúc chị sảy thai, chị cũng đã nghi ngờ, nhưng chị khi ấy không có bằng chứng, không tố giác được nó. Vậy cậu Tư giải quyết mọi chuyện thế nào? Diệp bị ép bỏ trốn rồi, còn con Trâm, chị không hỏi nên không biết. Nhưng chị đoán, nó chắc không thoát khỏi tay cậu Tư được đâu. Lại là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, cũng chẳng ai là hiền, cũng không ai là dữ. Tất cả đều vì thù hận mà ra. Mùa, chị nói hết mọi chuyện với em. Chị mong em đừng nói lại với bất cứ ai, kể cả là cậu ba. Những chuyện sai trái của chị và cậu Tư, chị sẽ dùng phần đời còn lại để hóa giải. Số kiếp của chị nặng nghiệp, chị không thể có được cuộc sống hạnh phúc như bao người con gái khác đâu mùa. Cậu Tư xứng đáng có được người vợ khác tốt hơn chị gấp ngàn lần. Cậu ấy nên được như vậy. Chị nói tới đây, nước mắt lại không kìm được mà kéo nhau rơi xuống. Tôi thấy chị khóc, trong lòng cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Sao chị Hồng lại phải chịu đựng nhiều đến như vậy? Biết là chị ấy đáng trách, nhưng sự đáng thương cũng đâu kém gì đâu. Sao chỉ mỗi mình chị phải chịu như vậy? Tại sao vậy hả? Tôi tiễn chị Hồng ra cổng, cha tôi đã kêu sẵn cho chị một chú xe ôm để chở chị ra bến xe. Trước lúc lên xe, chị cố nhét vào tay tôi 500 nghìn. Tôi thở lòng không muốn nhận, nhưng dưới sự thúc ép của chị, cuối cùng tờ 500 nghìn cũng nằm gọn trong túi quần tôi. Chị nói đây là quà mừng cưới, chị không có gì nhiều nên chị có thể mừng cưới cho tôi nhiêu đó. Chị còn nói có lẽ cả đời này cũng không gặp lại được tôi, chị chúc cho tôi hạnh phúc. Tôi đứng ngoài cổng mà dõi theo con xe đửa rim đã cũ mà trong lòng cảm thấy trống trải, buồn bã vô cùng. Cuộc đời của chị Hồng đáng lý cũng sẽ được màu hồng giống như cái tên của chị vậy. Tiếc quá, tiếc cho một người con gái hiền lành giỏi giang. Mùa. Đang lúc còn thẫn thờ, tôi chợt nghe tiếng ai đó kêu như ruồi muỗi. Quay tới quay lui một hồi, tôi mới phát hiện ra cậu ba đang lấp ló sau bụi chuối bên đường. Thấy cậu, tôi giật mình ngó nghiêng đằng trước, đằng sau một buổi rồi mới dám đi tới chỗ cậu. Anh làm cái gì mà lấp ló ở đây? Để cho em thấy được, cha đánh anh gãy chân luôn bây giờ. Cậu ba mếu máo, cậu nắm lấy tay tôi nỉ non. Chịu luôn, anh nhớ em quá, không nhịn được. Tôi sửa khóc sửa cười nhìn cậu. Có chú rể nào mà rình mò nhà cô dâu giống ăn trộm như anh không? Thì có anh nè. Tôi phì cười. Sao mặt anh càng ngày càng dày rồi đấy. Có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Em đi lâu quá là cha em phát hiện bây giờ. Cậu ba ôm chầm lấy tôi. Cậu hít hít mấy hơi, giọng dịu xuống. Cho anh ôm cái đã. Nhớ cái mùi này không chịu được. Cưới hỏi làm gì cho khổ thân anh vậy không biết. Tôi cũng ôm lấy anh, khẽ cười, nói. Cũng là ai một hai đòi cưới cho bằng được, giờ lại dở giọng trách móc. Là anh, là lỗi của anh, được chưa? Tôi cười tủm tỉm, còn chưa kịp nói tiếp câu sau, thì cha tôi đã ra tới cổng. Nghe tiếng bước chân kèm theo tiếng gọi của ông, tôi hoảng quá, liền để cậu ba ngã sang bụi chuối, rồi co chân chạy tới chỗ của cha. Cha tôi nhìn tôi mải mải lợm lét. Ông hỏi, nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Tôi vội lắc đầu. Có ai đâu, còn đang nói chuyện điện thoại mà. Giờ này còn ra đây nói chuyện điện thoại, mấy cô đang đợi mày ở trong nhà kia. Tôi vội gật đầu. Con vào ngay đây. Cha tôi liếc tôi mấy phát, rồi quay người đi thẳng vào bên trong. Đợi cha tôi cách xa tôi mấy mét, tôi mới dám quay người lại xem tình hình của cậu ba. Thế cậu không có động tĩnh gì, tôi mới thì thảo nói nhỏ. Em vào trong nha, em mau về đi. Không nghe thấy cậu trả lời, tôi có hơi lo lắng, nhưng lại không dám đi tới xem tình hình của cậu thế nào. Lủi thủi đi vào trong nhà, rồi lại bị mấy bảo cô sai vặt đủ chuyện. Cuối cùng, tôi cũng quên luôn người đàn ông thập thò ở gốc cây chuối ba nãy. Mãi gần tới giờ đi ngủ, tôi mới mở điện thoại lên xem tin nhắn. Úi chu choa, là cậu ba nhắn tin cho tôi nè. Bị ngã rất đau, nhưng không sao, anh mãn nguyện. Mẹ ơi! Kiếp trước tôi có giải cứu thế giới hay không mà sau kiếp này lại gặp được người đàn ông đáng yêu xỉu ngang xỉu dọc như vậy hả? Chết mới thôi. Cuối cùng ngày chủ nhật mong đợi cũng đã đến. Để hôm qua tôi ngủ rất sớm, còn đeo thêm mặt nạ các thứ, chỉ có cha tôi là mất ngủ cả đêm. Sáng ra mắt ông sưng húp, trông sơ qua là biết đã khóc cả đêm. Nhìn thấy cha như vậy, tôi lại nhịn không được mà chạy vào phòng khóc tu tu một hơi. Khóc xong lại tự mình đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, chờ thợ để trang điểm làm tóc. Tôi biết là cha tôi sẽ buồn, tôi biết là ông sẽ không quen mà. Trang điểm xong, tôi ngồi luôn ở trong phòng, đợi nhà trai qua trao quà mới có áo giải cưới để mặc. Cha tôi lúc này đã thay bộ vest lịch lãm. Bộ này là của cậu ba đặt may riêng theo số đo của ông, nên không có chuyện sợ thủ thỉnh quá khổ như người ta hay nói. Cha tôi thở thỏ trước cửa, phải mấy giây sau ông mới chịu bước vào trong. Ngồi bên cạnh tôi, cha tôi cười tươi, khen ngợi. Cha, con mùa bữa nay đẹp quá nè mẹ nó ơi, cha nhìn không ra luôn đó mùa. Tôi mắc cỡ, cười tủm tỉm. Con đẹp đó giờ cha mới phát hiện ra hả? Hai cha con cùng cười rồi lại cùng nhau im lặng nhìn nhau. Chợt cha tôi quay sang nhìn tôi, giọng ông trầm xuống. Nuôi con từ lúc còn đỏ hòn, vậy mà giờ đã đi lấy chồng rồi. Sao cha thấy nó kỳ kỳ, không có quen? Tôi nhìn vẻ buồn bã của cha, lại cố nhịn hết mức. Con gái lớn phải đi lấy chồng chứ cha, con mà ở nhà mấy năm nữa, cha lại la hét đuổi con đi cho mà coi. Phải rồi, con gái lớn mà phải đi lấy chồng, cha quên. Hai cha con lại im lặng cúi đầu. Đôi lúc cha tôi định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng xôn xao náo nhiệt. Hóa ra là nhà trai đã tới rồi. Cha tôi hay tin, liền chỉnh đốn áo quần, rồi nhanh chân đi ra bên ngoài tiếp đón. Còn lại mình tôi trong phòng, tay bắt đầu run rẩy, trong lòng hồi hộp không thôi. Áo giải thay xong, tôi ngồi trong phòng chờ đợi. Tiếng cười, tiếng nói vang lên khắp phòng, nhưng tôi chẳng nghe rõ được người nào nói cái gì cả. Mãi cho tới khi cha tôi đẩy cửa bước vào, ông nắm tay tôi, dắt tôi ra ngoài, nhìn thấy được chồng mình bày bao lịch lãm trong bộ vest chú rể, tôi mới biết mình đã lấy chồng. Cậu ba vẫn như thường hay, chưa bao giờ tôi thấy cậu bớt đi vẻ đẹp trai và phong độ. Cậu lúc này đang nhìn tôi, đang mỉm cười nhìn tôi, trong nụ cười của cậu thật sự vô cùng hạnh phúc. Cha tôi dắt tôi tới trước bàn thờ gia tiên, ông trao tay tôi cho cậu, giọng ông không kìm được sự xúc động. Con gái của cha, nó không có mẹ để dắt tay nó trao cho con, nó chỉ còn mình cha thôi, lãnh à. Bữa nay cha đem hết tài sản quý báu của cha giao lại cho con, cha không có trông mong gì ngoài mong con luôn yêu thương con bé, nhà con. Đến giây phút này, tôi thật sự chịu không nổi nữa, tôi quay sang ôm chặt lấy cha mình, giọng khản đặc. Cha. Cha tôi phủ vỗ vai tôi, ông cười nói. Cha đây nè, cha đây con. Bữa nay là ngày vui của con, đừng có nhau nhẽo khóc nhè, người ta cười bây giờ. Cậu ba cũng đưa tay ôm lấy cha con tôi, giọng cậu dịu ấm. Cha yên tâm, con sẽ luôn yêu thương con gái nhỏ của cha. Con sẽ bảo vệ và trân trọng em ấy, giống như những gì cha đã làm. Nói tới đây, anh lại nghiêng mình cúi đầu trước cha tôi. Giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cha vất vả nhiều rồi, sau này cha cứ yên tâm giao châu báu của cha lại cho con. Con sẽ luôn bảo vệ, luôn coi trọng em ấy. Vì với con, em ấy đã là kho báu vô giá từ lâu lắm rồi. Cha tôi vừa khóc, vừa gật đầu hài lòng. Ông kéo tôi ra khỏi người ông, rồi tự tay lau nước mắt cho tôi. Ông cười hạnh phúc. Khóc gì mà khóc, khóc lát rồi cười hề hề cho coi. Mọi người xung quanh nghe cha tôi nói, ai nấy đều cười vui vẻ. Tôi xấu hổ quá, liền cúi đầu nép vào người cậu ba, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả. Lễ cưới lại tiếp diễn, tôi và cậu phải thực hiện cả chục nghi lễ rồi mới được rước dâu về nhà chồng. Cái giây phút mà cậu nắm lấy tay tôi thật chặt rồi dắt tôi ra xe hoa, cảm giác đó chắc cả đời này tôi không thể nào quên được. Tất cả các giác quan, từ giang tơ cho tới kẽ tóc, đều chứng nhận người đàn ông trước mặt này chính là chồng của tôi. Anh dắt tôi ra ngoài xe rồi nhẹ nhàng mở cửa cho tôi ngồi vào trong. Đến khi chiếc xe lan bánh, tim tôi vẫn còn đập rất nhanh, cơ hồ như không dám tin tôi đã là vợ của anh vậy. Hai người bọn tôi nhìn nhau, anh khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi, giọng anh trầm ấm. Vợ, theo anh về nhé. Tôi khẩn khẩn đầu nhìn anh, cảm giác bay bổng không cách nào diễn tả được. Phía xa xa kia, mặt trời là của bầu trời, còn ở ngay đây, mặt trời của tôi chính là anh. Thế là tôi đây cũng đã có chồng,

Anh khẽ ôm lấy tôi rồi nhẹ giọng trấn an. Thầy Đức cũng có nói ông ấy phong ấn được cho bọn nhỏ mà. Không phải em cũng đang được ông ấy phong ấn cho hay sao? Tôi thở dài rồi dĩ trả lời. Biết là thầy Đức có thể giấu được cho mẹ con em, nhưng anh nghĩ thử đi, thầy ấy chả nhẽ sống hoài với mẹ con em để hết đời hay sao? Lỡ như có chuyện gì em với anh biết phải làm sao để bảo vệ cho các con. Em thấy xin cô Long là được rồi. Quỳ Lãnh cũng thoáng buồn bã. Anh ấy ngập ngừng nói. Chuyện này để anh nghĩ thêm đã. Tôi nhìn anh. Tôi biết là anh buồn, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác nữa cả. Cả tôi cả cô Long đều có long mạch trong người. Long mạch của thằng bé còn mạnh hơn tôi gấp nhiều lần. Thể Đức từng nói với tôi, long mạch trong người tôi chỉ là ngoại lệ. Có thể là do biến đổi gen di truyền nên mới chuyển đến một nữ nhi chân yếu tay mềm như bà ngoại tôi, mẹ tôi, rồi là tôi. Nhưng long mạch đang chảy trong người cô Long thì lại khác. Đó đích thị là máu của rồng, không cách nào có thể chối bỏ được. Thấy con trai tôi như vậy, tôi lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Long mạch trong người thằng bé càng mạnh thì mức nguy hiểm với xung quanh thằng bé càng nhiều. Tôi sợ con tôi lại phải giống như tôi. Mấy ngày sau, Quỳ Lãnh sắp xếp lại công việc để đưa tôi và cô Long đến gặp thầy Đức. À quên giới thiệu nữa, thầy Đức chính là thầy giấu tên đã giúp cho tôi. Ông ấy chính là người gỡ bùa ngải cho tôi lần trước đó. Đưa tôi đến gặp thầy Đức, nghe chính miệng ông ấy xác nhận, tôi mới có thể yên tâm phần nào. Thầy Đức ôm cô Long vào người, ông nhàn nhạt nói với vợ chồng tôi. Tôi thấy cô đừng nên suy nghĩ nhiều quá, chẳng phải từ nhỏ đến giờ cô cũng đâu biết được thân phận thật sự của mình. Rồi cô cũng được cha mẹ nuôi dưỡng đến lớn chẳng phải sao? Thật ra, long mạch hay là người của long tộc thì vẫn là người bình thường. Họ cũng cần có nhu cầu ăn uống sinh hoạt rồi lấy chồng, lấy vợ sinh con như những người bình thường khác thôi. Có chăng là trong người họ chảy dòng máu thần kỳ và huyền bí. Tôi vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng lỡ như xuất hiện một lão giận thứ hai thì con biết làm sao hả thầy? Con đâu có sống đời sống kiếp để bảo vệ cho con của con mãi được. Thầy Đức lại cười. Thì mẹ cô cũng có sống để bảo vệ cho cô đến cuối đời được đâu. Nhưng cô vẫn có người bảo vệ cho cô đấy thôi. Dừng một chút, ông ấy lại nhàn nhạt nói tiếp. Thật ra, long tộc bọn cô luôn có một thế lực đứng phía sau để bảo vệ cho bọn cô. Đến một thời khắc nào đó nguy hiểm, sẽ có người đứng ra bảo vệ cho dòng tộc của cô. Mà những người đó là những người được giao cho sứ mệnh bảo vệ truyền nhân của long tộc. Nói như vậy, vẫn có người âm thầm theo dõi bọn con. Thầy Đức lắc đầu. Không phải là theo dõi, vì chả ai biết được cô là người của long tộc nếu như cô không nói. Cái tôi muốn nói ở đây là sự bảo vệ huyền diệu của những người có sứ mệnh phải bảo vệ cho dòng tộc của cô. Tức là khi cô có nguy cơ gặp nguy hiểm thì những người đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Đó là sứ mệnh bao nhiêu đời của bọn họ rồi, nên cô không cần phải quá lo lắng đến chuyện không có ai bảo vệ cho các con của cô. Cô hiểu ý tôi nói không? Chưa chắc cô có thuật trưởng sinh bất tử mà đã bảo vệ được cho con của cô sau này. Chuyện này để tôi nghĩ thêm đã. Ngồi trên xe, tay bổng cô Long đang ngủ say đến chảy cả nước miếng mà tôi không nhịn được phải cười khổ một phát. Đúng là tấm lòng của người mẹ cứ luôn lo được lo mất cho con mình nhiều đến như vậy. Tôi thở ra cũng không muốn chỉ sinh một mình cô Long, mà ngược lại tôi rất rất muốn sinh thêm nhiều đứa trẻ khác nữa. Vì tôi cảm giác cô Long có một mình sẽ rất buồn, sức nặng con một sẽ làm thằng bé càng trở nên áp lực. Chưa kể cô Long giờ lại là cháu đích tôn của họ Quý, một nửa của cải sau này của ông nội sẽ giao lại hết cho thằng bé. Nghĩ sơ qua thôi đã cảm thấy mệt dùm cho thằng bé rồi. Nếu có thêm vài đứa nữa, gánh nặng của thằng bé sẽ giảm dần đi. Chỉ có điều, nhưng mà thôi đi, thầy Đức đã nói như vậy rồi, tôi cũng đừng nên tự tạo áp lực cho mình quá. Trời sinh voi, sinh cỏ, nếu ngài đã tạo ra dòng tộc huyền bí của bọn tôi, thì át ngài cũng đã có cách để bảo vệ cho giống loài không gặp nguy hiểm diệt vong. Tôi tin là như vậy. Hai năm sau, đúng như ước nguyện của Quỳ Lãnh, tôi sinh thêm được một cặp long phụng, một trai một gái. Thật không còn gì để nói. Cả hai đứa đều chảy trong mình dòng máu của long tộc, lại phải nhờ thầy Đức đến để phong ấn ngay khi vừa được sinh ra. Eo ơi, khỏi cần nói cũng biết Quỳ Lãnh vui đến mức nào rồi.